Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 98, Tịch Diệt Nhập Thích Môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. A-di-đà-phật. Dễ nhìn chăm chú của Lữ Dương, một thiếu niên môi hồng răng trắng, mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay chắp lại, trong đôi mắt bắn ra kim quang, nhìn chăm chăm vào hắn. Thí chủ thiên tư chắc tuyệt, thật sự khiến bần tăng kinh hỉ. Thích Tú. Lữ Dương nhướng mày, hắn từng nghe Trần Tín An nói qua rằng Nam rằng Bắc vốn không tồn tại Thích Tu, cho dù có cũng chỉ là hạng tán tu như Minh Thiền trước kia mà thôi. Thích Tu chân chính đều nằm ở Giang Tây. Đạo thống bọn họ tu luyện không phải là luyện hình phi thăng đạo, mà là thâm nhạc tịch diệt đạo. Nghe đồn ẩn chứa huyền cơ riêng, so với Giang Nam hay Giang Bắc đều là một trời một vực. Đặc biệt là bản Long chân nhân trước mắt này, tu vi tương đương với Bổ Thiên Phong chủ, nhưng lại không giống với kẻ bị kim đan kiếm khí kia chém trúng. Linh nhục đều vẹn toàn, đang ở trong trạng thái toàn thịnh, khí cơ bao trùm hoàn vũ, hạo đãng như thiên uy, lập tức khiến Lữ Dương hiểu vì sao trước đó Bổ Thiên Phong chủ lại uất ức đến thế. Bần tăng Phục Long. Chỉ thấy thiếu niên kia thổ khí khai thanh, nhàn nhạt nói: Bần Long đã tịch diệt, niết bàn nơi tịnh thổ, tiền trần đủ loại chuyện cũ không còn liên quan đến bần tăng, thế gian này duy trì có Phục Long. Lữ Dương thần sắc vẫn bình tĩnh. Vậy Phục Long tiền bối vì sao lại chọn thời khắc này tới tìm ta? Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn tiếp tục xây dựng đạo cơ, nhưng lại phát hiện đạo cơ vừa rồi còn đắp nặn rất nhẹ nhàng, thì giờ đây gian nan như thể đang leo núi mà đi. Là con rồng kia. Lữ Dương đảo mắt nhìn về phía Tiểu Long đang quấn quanh người của Phục Long là hắn, lại thấy đôi long đồng kim mâu của đối phương vẫn luôn ghìm chặt trên người hắn. Phục Long là hắn thấy thế thì mỉm cười. Tiểu Long tùy thân này của y nhìn qua là vật sống, nhưng thực chất lại là một món thượng thừa linh bảo, tên gọi là Khốn Long Hoàn, trong đó chứa đựng thần thông Mục Quang Hoàn Vũ. Đúng như tên gọi, chỉ cần bị nó thu vào đáy mắt sẽ bị định thân trong tầm nhìn của nó, không cách nào rời đi, cũng không cách nào có thể đằng nào biến hóa. Bởi vậy khi Lữ Dương lần đầu tiên bị nó nhìn thấy, hắn vẫn chưa chúc tiểu đạo cơ. Cho nên lúc này, vô luận Lữ Dương vận chuyển thần thông thế nào, đạo cơ đều sẽ bị tầm mắt của nó định chủ, khó lòng ngưng luyện, cũng không thể thừa cơ trốn sang đời khác. Lần này bần tăng đến đây là vì muốn bàn cho thí chủ một cơ duyên. Phục Long là hắn đánh giá Lữ Dương tiếp tục nói: Sau khi bần tăng nhập tịch diệt, đặc chứng là hắn tại tịnh thổ lập nên một tòa tháp miếu tên là Phục Long Miếu. Miếu vũ mới lập còn thiếu Phật chúng. Thí chủ một thần chính khí đăng phong tạo cực, nhập vào miếu của ta có thể là một hộ pháp kim cương, từ nay về sau cùng với bần tăng đồng tu tịch diệt đạo, như vậy há chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Phục Long là hắn lời còn chưa dứt, đã thấy thân ảnh của Lữ Dương lóe lên, sau đó biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một con vu quỷ với vẻ mặt mờ mịt. Phục Long là hắn thấy vậy thì ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới Lữ Dương lại có thể giải thoát khỏi sự trói buộc của Khốn Long Hoàn. Thế nhưng rất nhanh y liền giãn mày, cười vang một tiếng: Thí chủ hà tất phải chấp mê bất ngộ, người tu Cửu Long Biến Hóa Lòng Quyết, trời sinh đã là có duyên với bần tăng, có duyên với tịnh thổ. Duyên cái tông môn nhà ngươi. Trong chốc cơ cảnh, Lữ Dương vừa phi đột vừa chửi ầm lên trong lòng. Phục Long là hắn rõ ràng là kẻ đến bất thiện, hắn làm sao có thể bó tay chịu trói, vẫn là chủ quan rồi. Lữ Dương vừa chạy trong lòng vừa ảo não, thật ra không phải hắn chưa từng nghĩ tới Kiểu Biến Hóa Lòng Quyết có vấn đề, dù sao cũng đã có vết xe đổ của Lưu Tín. Thế nhưng thứ nhất là Bàn Long chân nhân trong mắt hắn lúc đó đã là người chết, thứ hai là kiếp trước của hắn từng trùng kích trúc cơ, khi đó Bàn Long chân nhân không hề tìm tới cửa, cho nên hắn mới buông lòng cảnh giác. Giờ ngẫm lại, đây là bởi vì kiếp trước hắn đột phá ngay ở bên trong Thánh Tông. Mẹ kiếp, toàn là lũ súc sinh, Thánh Tông chẳng lẽ không có nổi một người tốt thật tâm suy nghĩ cho hậu nhân sao? Còn cái gì mà hộ pháp kim cương, chắc chắn là một luyện chế lão tử thành khôi lỗi chứ gì. Lữ Dương tâm niệm vừa động, trực tiếp rời khỏi trúc cơ cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn mang theo lực thiên băng độn xuất 800 dặm Khô Lâu Sơn, lập tức như có địa long trở mình, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Ở trong trúc cơ cảnh đấu pháp, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ Dương nhận rõ hiện thực, hắn còn chưa có trúc tiểu đạo cơ, thân ở trong trúc cơ cảnh, mỗi thời khắc hắn đều cần phải chống cự tâm ma xâm lấn đến từ cảnh giới này. Dưới tình huống đó, đấu pháp kiểu gì? Cho nên chỉ có thể quay về hiện thực trước, tìm cách đào thoát, hoặc là đẩy lùi Phục Long La Hán, mới có thể tiếp tục trùng kích trúc cơ. Bằng không chính là đường chết, một đi không về. Đào thoát là không thực tế. Ta có thần phù chế đậy nhân quả mà tên chọc lừa kia vẫn có thể tìm tới cửa. Chính tỏ, hắn có biện pháp vòng qua nhân quả, trực tiếp thông qua liên hệ với công pháp để khóa chặt ta. Trong tình huống này, ta không có khả năng chạy trốn. Huống chi Khô Lâu Sơn là sân nhà của ta, chạy đi ngược lại càng nguy hiểm hơn. Nghĩ tới đây, Lữ Dương đã hạ quyết tâm đánh một trận. Tuy rằng hắn còn có thể làm lại từ đầu, nhưng số trang của Bách Thế Tử là có hạn, chưa đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng trọng khai. Huống hồ cho dù có phải làm lại, vì suy nghĩ cho kiếp sau cũng nên tận lực thăm dò ra thủ đoạn của Bản Long chân nhân. Sau đó thân ảnh của Phục Long là hắn hiện ra, đồng dạng mang theo lực thiên băng. Nhưng y là trúc cơ chân chính, dị tượng tạo ra so với Lữ Dương lại có sự khác biệt. Chỉ thấy y rũ mì mắt xuống, bình tĩnh quét mắt nhìn Khô Lâu Sơn một cái. Trong thoáng chốc, 800 dặm Khô Lâu Sơn thu hết vào đáy mắt. Áp lực vô hình đến từ trúc cơ chân nhân lập tức giáng xuống trên người mỗi một tu sĩ trong núi. Nhất thời, tu sĩ dự luyện khí hậu kỳ trực tiếp bị cỗ trọng áp này nghiền thành bột mịn. Luyện khí hậu kỳ thì trực tiếp phủ phục trên mặt đất nôn ra máu không ngừng. Duy chỉ có tu sĩ luyện khí đã viên mãn, dường như là còn chút giá trị lợi dụng nên mới không bị trọng thương, nhưng lại đột nhiên chắp tay trước ngực, mặc danh kỳ diệu tụng niệm Phật kinh. Cùng lúc đó, Lữ Dương rung động vạn linh phiên, hộ pháp thần tổ nữ lập tức xuất hiện, mang theo 8 đầu hồng y quỷ vận chuyển thần thông. Tòa diêm ma điện nguy nga trắng lệ tức thì nhô lên từ mặt đất, hùng cứ thiền vũ. Ẩm sát khí trong địa mạch Khô Lâu Sơn phía dưới càng bị hắn liên tục rút ra gia trì cho thần thông. Phục Long là hắn thấy thế thì chật chật tán thán: "Chà chà, đời thí chủ nhập miếu của ta làm kim cương hộ pháp xong, vị này cũng có thể làm tín nữ trong miếu, cùng thí chủ đồng hưởng cực lạc, âu cũng coi như một hồi duyên phận." Lữ Dương hoàn toàn không để ý tới lời nói của Phục Long là hắn. Diễm ma điện vừa xuất hiện liền bị hắn nâng lên hướng về phía đầu của Phục Long là hắn mà nện xuống. Phục Long là hắn thấy thế không tránh không né, chỉ từ đỉnh đầu chống lên một đạo bảo quang hình dáng như chiếc lọng tre, vững vàng đỡ lấy diêm ma điện đang rơi xuống. Khoảnh khắc hai bên va chạm, chỉ thấy phi tinh lưu hỏa bắn ra tùng tóe bốn phương, cũng khiến cho đôi mày đang giãn ra của Phục Long là hắn nhảy hơi nhíu lại. Xem ra thủ đoạn tầm thường không bắt được kẻ này rồi. Tuy lời nói là như vậy, nhưng trong lòng Phục Long là hắn lại vui mừng khôn xiết. Y lưu lại kỳ biến hóa lòng quyết, thực ra cũng không nghĩ tới có thể câu được con cá lớn nào. Dù sao bồi tên phong chủ cũng biết rõ tẩy lịch của y, không có khả năng thật sự để cho hạt giống trúc cơ đi tu luyện kiểu biến hóa lòng quyết. Cuối cùng bị y câu đi, làm lợi cho thích tu giang tây. Cho nên ngay từ đầu, kỳ vọng của y rất thấp, chỉ cần là một kẻ đang trùng kích trúc cơ, dù chỉ có một thành y cũng không quan tâm. Thế nhưng Lữ Dương lại vượt xa sự mong đợi của y. Y liếc mắt liền nhìn ra đối phương là hạt giống trúc cơ chân chính, thậm chí còn là kẻ nổi bật trong số đó. Nếu có thể độ hóa kẻ này, đối với y bổ ích cực lớn. Chưa kể còn được tặng kèm một bộ hộ pháp thần tố nữ. Giá trị trúc cơ tuy không bằng trúc cơ thật, nhưng cũng không tệ, cùng nhau đưa vào trong Phục Long miếu, đủ để tu vi của y tiến thêm được một bước. Thôi được, vậy thì thi triển chút thần thông. Nghĩ đến đây, Phục Long là hắn lập tức chỉnh lại thần sắc, sau đó chắp tay trước ngực, dưới chân kim quang bốc lên, trong sát na đã tràn ngập hơn nửa bầu trời. 800 dặm Khô Lâu Sơn vốn âm sát cuồn cuộn đào hóa thành một mảnh kim địa hạo hãn, mà bên trong kim địa chỉ thấy một tòa miếu mũ nguy nga như núi mọc lên từ mặt đất. Môn hộ mở rộng lộ ra dáng vẻ chính điện, thủ vị là một phương đài sen. Tiếp đó Phục Long là hắn lắc mình một cái, hạ xuống bên trên đài sen trong miếu. Chỉ thấy quang minh đại phóng, Phục Long là hắn đoan tọa đài sen, tay phải đặt lên đầu gối phải, đầu ngón tay chạm đất kết ấn, khoảnh khắc dài xuống ngàn vạn hào quang. Nơi hào quang đi qua, chọc cấu đều tan, vạn tượng tiêu dung, âm sát 800 dặm Khô Lâu Sơn. Thế mà lại bị y càn quét sạch sành sanh, mà Diêm Ma Điện càng giống như bằng tuyết gặp nắng hè, dưới hào quang âm âm sụp đổ. Chương 98: Đại thừa chính giác căn bản kinh. Giang Tây Thích Tu hành thâm nhạc tịch diệt đạo, lại có thể chiếm giữ một góc trời, chứ không phải là bị buộc lưu vong hải ngoại, cũng đã đủ chứng minh đạo thống của bọn họ cường đại thế nào. Tuy khác với Kiếm Các Thánh Tông sở hữu chư đa thần thông, Thích Tu Giang Tây công pháp và thần thông không phân biệt lẫn nhau, bởi vậy không tu vật khác, chỉ tu một cuốn kinh văn. Công pháp thần thông đều từ cuốn kinh văn này mà ra. Tên của nó là Đại Thừa Chính Giác Căn Bản Kinh. Nghe đồn kinh này là do Thế Tôn của Thâm Nhạc Tịnh Thổ Tịch Diệt Đạo truyền lại. Tông chỉ là dẫn người hướng thiện, sau khi tịch diệt thì niết bàn, từ đó cầu được chân ngã. Chỉ có điều cái chân ngã này cũng không phải là bản thân Thích Tu, mà là cái ngã của vị Thế Tôn kia. Thâm Nhạc Tịch Diệt Đạo tu hành tức cực hạn, chính là tịch diệt bản thân, minh ngộ đạo lý, ta là Thế Tôn, Thế Tôn là ta. Từ đó về sau, cùng với Thế Tôn không khác biệt, kinh văn gọi là thành Phật, chính giác. Bởi vì Thế Tôn là Phật, cho nên ta thành Thế Tôn, liền tương đương với ta thành Phật. Chúng sinh cũng như thế, chúng sinh đều có thể thành Phật, ta là Phật. Bởi vậy chúng sinh đều có thể thành ta. Có thể minh ngộ lý lẽ này, chính là chứng vô thượng giác. Mà bên trong Đại Thừa Chính Giác Căn Bản Kinh có 18 đại chú, nghe nói là do Thế Tôn ngày xưa khi sáng tạo đạo đã lập ra. Mỗi một đạo đại chú đều có vô cùng huyền diệu, có thể diễn sinh ra vô số thần thông. Mà một môn đại chú hoàn chỉnh, hiệu quả cũng không kém gì đại thần thông của Kiếm Các hay Thánh Tông. Nắm giữ đại chú càng nhiều, liền càng tiếp cận thành Phật. Lúc này khi đối mặt với Diêm Ma Điện của Lữ Dương, Phục Long La Hán chạm đất kết ấn thi triển ra, chính là một đạo đại chú trong đó, tên là Quốc Trung Vô Tam Ác Đạo. Thiệt ngã tác Phật thời, quốc hữu địa ngục, cơ quỷ, xúc sinh giả, ngã tức bất thù vô tượng chính giác. Lúc ta làm Phật, trong nước có địa ngục, ngã quỷ xúc sinh, ta thể không lấy ngôi vô thượng chính giác. Pháp âm to rõ, chiếu rọi thanh quang. Tuy là từ bi đại chú, nhưng uy năng lại nửa điểm cũng không từ bi. Làm thế nào để trừ bỏ địa ngục, ngạ quỷ xúc sinh? Giết chết là được, chết rồi thì không còn nữa. Hơn nữa rất hiển nhiên, môn thần tông này cực kỳ khắc chế âm sát khí. Khi hòa quang chiếu xuống, Lữ Dương lập tức nhìn thấy Diêm Ma Điện từng tấc vỡ vụn. Tôi nữ tọa chấn trong đó càng đột ngột phát ra tiếng kêu thê thảm. Đây mới là thực lực của trúc cơ trung kỳ. Trong lòng lẫm liệt, tuy rằng Diêm Ma Điện đối phó với Bổ Thiên Phong chủ chỉ còn lại hồn phách thì mọi việc đều thuận lợi, nhưng đó kỳ thật là do có khắc chế đặc thù cộng thêm. Còn trúc cơ trung kỳ chân chính, linh nhục viên mãn như Phục Long là hắn đang ở trạng thái đỉnh phong thế này, dù chỉ là một đạo thần thông cũng đủ làm cho Diêm Ma Điện mệt mỏi ứng phó. Thậm chí nếu không có âm sát từ địa mạch Khô Lâu Sơn liên tục không ngừng gia trì, e là hiện nay đã bị y công phá rồi. A Di Đà Phật. Nhìn thấy một màn này, Phục Long là hắn sắc mặt không đổi, đem cửu hoàn tích trượng trong tay ném lên không trung, lập tức truyền ra tiếng kìm thiết giao minh trầm đục như sấm rền. Không xong. Đồng tử của Lữ Dương còn lại, Diêm Ma Điện bị đại chú quốc vô tam ác đạo của Phục Long La Hán áp chế, gần tới như sụp đổ, đã không còn hộ trì được hắn nữa. Hắn không kịp tính ra biến hóa, nhưng Phục Long La Hán nhờ vào đạo hạnh cao hơn, sớm đã nắm chắc thời cơ chiến đấu. Ngay trước khi Diêm Ma Điện thất thủ, y đã tế lên cửu hoàn tích trượng. Lại ngày sát na Diêm Ma Điện thất thủ thì động thủ, căn bản không cho Lữ Dương cơ hội để mất bò mới lo làm chuồng. Trong nháy mắt, cửu hoàn tích trượng đã rơi xuống ngay trước mắt Lữ Dương. Trong lúc ngàn cân chốc sợi tóc, hắn động tác thần tốc đem hộ pháp thần tố nữ từ trong Diêm Ma Điện lôi ra, sau đó che chắn nàng thật chặt ở trước người mình. Tố nữ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị đánh tới mức toàn thân đứt toác, hoàn toàn dựa vào pháp thân giả trì trúc cơ mới kiên cố miễn cưỡng ăn trọn một kích này. Không thể tiếp tục được nữa, Lữ Dương thuận tay ném tố nữ vào đan điền của mình, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, biết cứ tiếp tục như vậy chỉ là bị động chịu đòn, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn đang suy nghĩ đối sách, Phục Long là hắn lại không chịu cho hắn cơ hội. Kim Hoan tích trượng một kích không thành, xoay một vòng trên không trung lên một lần nữa rời xuống. Chín vòng trên trượng giao thoa, phát ra tiếng đình đình đàng đàng, đủ để chấn tan hồn phách người khác. Cũng may Lữ Dương luyện thành trảm niệm kiến ngã thiên tàm bí, linh thức đã sớm thuế biến thành thần thức, không khác gì trúc cơ chân nhân. Tuy rằng dưới ảnh hưởng của Cửu Hoàn tích trượng đau đầu muốn nứt, nhưng vẫn có thể bằng vào ý chí chống đỡ hành động. Lê Tố Nữ gia trì bị cách trúc cơ, sau đó lập tức bấm niệm một cái pháp quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Hoàn tích trượng rơi xuống. Phù thì dài giả, hình chi hóa dã, bản chân chi luyện thuế, khu chất chi đổn biến. Lữ Dương không làm ra chống cự, thế mà lại cứ như vậy mặc cho tích trượng nện xuống. Một kích liền đánh nhục thân quán thành bột mịn, huyết nhục nổ tung hóa thành đầy trời huyết vụ tản ra. Nhưng mà sau đó huyết vụ lại đảo ngược, thân thể vốn đã hóa thành bột mịn, cứ như vậy miễn cưỡng viễn độn mấy trăm dặm, cuối cùng khó khăn lắm mới rơi xuống ở một rìa Khô Lâu Sơn, rồi một lần nữa tụ hợp, thế mà hóa ra nhục thân. Mà thương thế của Phục Long là hắn vừa gây ra cho Lữ Dương, bất luận là trên hồn phách hay là nhục thân, đều sau khi thi giải mà tan thành mây khói. Thậm chí Lữ Dương còn mượn chuyện này thoát ly khỏi thần thức khóa chặt của Phục Long là hắn. Độn pháp tinh diệu như thế khiến cho Phục Long là hắn cũng lộ vẻ tán thưởng. Thí chủ quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Đây chính là thần thông của thi giải tiên, tuy không phải thần thông chiến đấu, nhưng lại là thuật tránh tài kiếp. Sau khi lấy vị cách trúc cơ gia trì, lại càng ảo diệu vô cùng. Lại dây dưa một lát, Lữ Dương thở thật sâu một hơi, sớm đã buông bỏ thiên cơ vốn được che đậy, cho nên người có nhân quả với hắn khẳng định có thể tính ra hắn đang thân lâm hãm nguy cục. Ít nhất vị trọng quang chân nhân kia nhất định có thể tính ra. Mà trong tay hắn còn có thiên thì sát mà Âm Sơn chân nhân mong muốn. Chỉ cần cân nhắc tới điểm này, trọng quang chân nhân cùng với Âm Sơn nhất định sẽ đến cứu hắn. Cho nên chỉ cần mình kiên trì đến khi bọn họ đến tiếp viện là được. Ngay trong khoảnh khắc Lữ Dương sinh ra ý niệm này, lại thấy Phục Long là hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Ây, đáng tiếc, vốn định giữ lại cỗ nhục thân này của thí chủ. Vừa dứt lời, Phục Long là hắn liền chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Một đạo linh quang sáng chói từ thiên linh cái của y bắn ra, chiếu triệt hoàn vũ. Phục Long miếu phía sau đồng thời chuông lớn vang rền. Mà ở bên trong linh quang, chỉ thấy một đầu đại long toàn thân thiêu đốt hỏa diễm trắng loá, nguy nga như núi uốn lượn bên trên. Tiếp đó đầu rồng liền rủ xuống, đột nhiên trở nên hư ảo, thêm mà cùng đầu với Phục Long là hắn trùng điệp lên nhau. Cả hai đồng thời thổ khí khai thanh, ẩm vàng phun ra một đạo hỏa quang. Hỏa diễm trắng loá như mũi tên sắc bén rời cung, đánh trúng Lữ Dương, nhiệt độ khủng khiếp thiêu hóa thể xác, trong mấy chốc đã đem Lữ Dương hóa thành một nắm tro tàn. Thế nhưng rất nhanh, những nắm tro tàn này một lần nữa tụ hợp ở phía xa, hóa ra hình thể của Lữ Dương. Nhưng mà lần này, cho dù hắn đã thi triển thuật thi giải tiên, trên người vẫn tàn lưu lại tinh hỏa lấm tấm như giỏi trong xương, dính chặt trên người hắn. Thậm chí theo thời gian trôi, cỗ liệt hỏa này lại có xu thế bùng cháy trở lại. Đây là hỏa xí long. Khoảng cách từ trận chiến với Bổ Thiên Phong chủ đã qua mấy tháng, Lữ Dương lại nắm quyền truyền thừa Vu Quỷ Đạo, hiện nay đối với trúc cơ cũng không còn là kiến thức nửa vời. Bởi vậy hắn liếc nhìn liền nhận ra đây là đạo đồ của Phục Long là hắn biến thành hỏa xí long, lệ thuộc thiên cương vị át phụng thuần dương mộc, tham thiên hùng trắng mộc phần tọa, thiên sinh nhi mộc tiết hỏa, vị chi hỏa xí thừa long. Nói cách khác, thời khắc này hỏa khí mà Phục Long là hắn phun ra nhìn như ngập trời hừng hực, trên thực tế hỏa khí chỉ lại ngoại tướng, thực chất chính là lấy thổ sinh mộc, lấy mộc vượng hỏa. Cho nên bất luận thi triển ra thủ đoạn thần thông khắc chế hỏa hành gì, đối mặt với một đạo hỏa xí long đều là vô nghĩa. Muốn phá nó phải dùng kim, hoặc là... Ngay lúc Lữ Dương tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đã thấy Phục Long là hắn dạo bước đạp không đi tới trước mặt hắn, trên mặt còn mang tiếng nụ cười nắm chắc thắng lợi. Thí chủ đã nguyện quy y chưa? Chương 100, kiếp sau, ta tất sát người. Quy y cái đầu mẹ nhà ngươi. Lời còn chưa dứt, Lữ Dương đã xuất hiện tại trung tâm 800 dặm Khô Lâu Sơn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hướng về phía địa mạch bên dưới mà chụp mạnh một cái. Trong thoáng chốc thiên địa rung chuyển, một luồng âm khí nồng đậm tức cực điểm từ phía trong địa mạch cuồn cuộn phun trào, hóa thành một dòng sông dài đục ngầu vô biên vô tận, treo lơ lửng giữa không trung, thiên thi sát. Đạo sát khí này vốn đã ẩn sâu trong địa mạch Khô Lâu Sơn, nay lại bị hắn cưỡng ép rút ra, lập tức gây nên một đại địa chấn cả trong lẫn ngoài ngọn núi. Sau đó dòng sông đục ngầu từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm Lữ Dương vào trong. Tinh tinh hỏa khí thuộc về hỏa sĩ long trên người hắn lập tức bị dập tắt, khiến Phục Long là hắn nhìn thấy cũng phải nhướng mày, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên thì sát, nơi này lại có vật ấy. Hỏa sĩ long là dương mộc hợp âm thổ mà sinh, lửa của nó hừng hực, căn cơ lại là mộc khí, dùng thổ để thúc đẩy, do đó không sợ các vật khắc hỏa. Muốn đối phó với nó chỉ có thể tìm cách từ thổ mộc khí. Thiên thì sát nằm ở địa sát vị, thuộc chấp từ cũng là âm thổ. Âm thổ là nhu thổ có thể sinh mộc, không phải thứ mộc có thể khắc, nên không lo mộc thịnh. Thổ sinh mà có thể nạp thủy, không phải thứ thủy có thể cuốn trôi, nên chẳng sợ thủy cuồng. Đạo địa sát này không sợ thủy mộc, tuy không thể khắc chế hoàn toàn hỏa sĩ long, nhưng lại có thể thay Lữ Dương thừa nhận luồng hỏa khí nóng rực do nó sinh ra, khiến nó dần dần tiêu tán và vô hình. Nghiêm túc mà nói, hai vị đại dược này thậm chí còn là vật tương phối với nhau, vừa vặn có thể đắp nên một con đường thông thứ quả vị. Tuy nhiên Phục Long là hắn tới cảnh này lại không lộ ra chút vẻ tham lam nào, ngược lại theo bản năng lùi lại một bước, dường như nhìn thấy thứ gì đó khiến cho y cực kỳ kiêng kỵ. Át vùng chấp từ, đạo đồ do thiên cương địa sát này tương hợp hóa thành, trong thiên hạ chỉ có một quả vị tương ứng, nhưng chớ trêu thay, Phục Long là hắn lại không dám tu cái quả vị đó. Tên của nó là Phúc Đăng Hỏa. Ta nếu lấy vật này, từ nay về sau liền trở thành đạo địch của tên hung nhân Trọng Quang kia. Quả thực là tự rước lấy phiền phức, các vị Bồ Tát trong tịnh thổ cũng chưa chắc sẽ bảo vệ ta. Nghĩ đến đây, Phục Long là hắn liền lắc đầu, một lần nữa phun ra hỏa sĩ long. Hỏa khí mãnh liệt va chạm cùng với dòng sông dài do thiên thi sát hóa thành. Chẳng bao lâu sau, dòng sông dần dần khô cạn. Dù sao một bên có pháp lực của trúc cơ chân nhân gia trì, bên kia chỉ là nước không nguồn. Thí chủ vẫn muốn làm con thú bị vây khốn dãy chết sao? Do sự xuất hiện của thiên thi sát, ngữ khí của Phục Long là hắn dần trở nên bất thiện, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, không muốn cùng với Lữ Dương dây dưa thêm nữa. Đáp lại y là một tiếng đồ kinh thiên động địa. Chính là cả tòa Diêm Ma Điện bị hắn ném tới, tựa như búa tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu của y. Lại là mấy cái kỹ lưỡng vặt vãnh này. Phục Long là hắn lắc đầu, định thi triển lại chiêu cũ, từ đỉnh đầu bung ra một hộ thể bảo quang, tựa như một chiếc lọng báu hoa sen, tô lên vẻ thần thánh uy nghiêm của y. Nhưng sau đó thần sắc của y đột nhiên biến đổi. Báo! Không đợi y kịp phản ứng, Lữ Dương đã bấm niệm pháp quyết, Diêm Ma Điện nguy nga như núi âm ầm dài thề, tựa như tia lửa châm ngòi thuốc nổ, mà thuốc nổ chính là thiên thi sát. Khoảnh khắc sau đó nương theo dòng sông đục ngầu, bị sự giải thể của Diêm Ma Điện kích nổ, bầu trời phía trên toàn bộ Khâu Lâu Sơn mây đen ùn ùn kéo đến, vạn trượng lâu xá điên cuồng hiện hình. Không ổn! Chứng kiến cảnh này, Phục Long là hắn không còn vẻ tùy ý vừa rồi, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Bất luận là Diêm Ma Điện hay thiên thi sát, tự bạo được không tổn thương được y. Thứ thực sự khiến y biến sắc chính là theo đà thiên thi sát tự bạo, địa mạch của quả tòa Khô Lâu Sơn cũng theo đó mà tiêu tùng. Hủy hoạch địa mạch, đắc tội với thiên. Tay phải của Phục Long là hắn liên tục bấm niệm pháp quyết tính toán, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Kẻ này sao lại còn có thủ đoạn bực này? Hắn rốt cuộc là ai? Y chỉ nương theo cảm ứng của kỳ biến hóa lòng quyết mà tìm đến. Về phần nhân quả của Lữ Dương, y thực sự cũng không nắm rõ, cũng chẳng mấy để tâm. Đường đường là trúc cơ chân nhân, đối phó với một tên luyện khí chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng y vạn lần không ngờ tới Lữ Dương lại còn có thủ đoạn độc địa thế này. Thực tế đây là tấm bài tẩy cuối cùng mà Thính U Tổ Sư để lại. Năm xưa Kim Đan Kiếm Khí không đuổi tận giết tuyệt Vu Quỷ Đạo, chính là vì Thính U Tổ Sư thông qua Vu Quỷ Bí Cảnh đã bắt cóc địa mạch của 800 dặm Khô Lâu Sơn. Trong tình huống cấp bách, Thính U Tổ Sư kích nổ toàn bộ địa mạch Khô Lâu Sơn, lập tức sẽ dẫn tới thiên phạt, gọt bỏ công đức khí vận. Loại đại nhân quả này ngay cả Kim Đan chân quân cũng không muốn dây vào, cho nên mới chừa cho Vu Quỷ Đạo một con đường sinh cơ. Chọn cách nước ấm nấu ếch, dùng ngàn năm thời gian để tiêu mài. Mà thời khắc này, chiêu thức ấy lại bị Lữ Dương dùng lên người Phục Long La Hán. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Phục Long La Hán mạnh mẽ lùi lại một bước, sau lưng hiện lên quang cảnh Phục Long miếu. Nhưng Phật quang trong miếu lại đột ngột ảm đạm xuống. Chờ đến khi Phật quang hoàn toàn tiêu tan, Phục Long miếu hiện lên vô số vết nứt rồi nổ tung. Phục Long La Hán khóe mắt nứt toác, mặc dù y không bị thương tích về mặt xác thịt, nhưng hai mắt lại chảy xuống hai dòng huyết lệ. Công đức của ta, khí vận của ta, toàn bộ đều mất hết. Nói thật là thà rằng bị thương còn hơn, dù sao thương thế còn có thể chữa lành. Y dựa vào Thích Tu Tịnh Thổ còn có vô số cách giải quyết, cho dù thương nặng cũng chữa được hết. Chuyển thế vẫn có thể đầu thai vào nơi tốt, chuyển thế xong vẫn có hy vọng leo lại đường tiên. Nhưng công đức khí vận mất hết, đợi y kiếp này thọ chung, e rằng đến người cũng không làm được, phải làm heo làm chó 10 kiếp 10 đời mới có khả năng trả hết nợ nghiệp. Phải biết rằng trúc cơ chân nhân chuyển thế tối đa cũng chỉ được 5 lần. 10 kiếp heo chó đồng nghĩa với việc tuyên án tử hình cho một vị trúc cơ chân nhân. Phục Long La Hán đang độ trắng niên, sao có thể chấp nhận kết cục như vậy? Tại sao lại phải làm tới mức này? Tại sao? Ngoài cơn phẫn nộ, Phục Long La Hán còn đầy bụng khó hiểu. Nợ nghiệp hủy hoại địa mạch, ta cùng lắm chỉ là nguyên nhân dẫn dụ, người mới là kẻ trực tiếp ra tay. Thiên đạo chí công, nếu nói y vì món nợ nghiệp này mà phải làm heo 10 kiếp, thì Lữ Dương chính là trăm kiếp, ngàn kiếp cũng không trả hết nợ, cho dù trả hết. Đầu thai làm người lại cũng phải tất khốn khổ nửa đời, đừng nói là leo lên tiên đạo, cầu một cái phú quý cũng khó như lên trời. Quả thực là giết địch 1000, tự tổn 10000. Vừa nghĩ đến đây, Phục Long La Hán suýt chút nữa thì tức đến hộc máu. Nếu đã có thể đồng quy vu tận, sao con mẹ nó ngươi còn không nói sớm? Chúng ta có thể thương lượng mà. Nếu ta biết ngươi có loại lá bài tẩy này, ta sao lại dồn ép ngươi vào bước đường cùng chứ? Súc sinh, súc sinh! Nhìn Phục Long La Hán đang phá phòng chửi rủa, Lữ Dương chỉ cười gằn một tiếng. Nợ nghiệp sao? Hắn làm gì có nợ nghiệp? Sau khi trọng khai, mọi thứ tự nhiên sẽ về con số không. Lần này chỉ thu chút tiền lãi thôi. Lữ Dương nhìn chằm chằm vào Phục Long La Hán. Chiêu bom công đức tự bạo địa mạch này tuy di họa sâu xa, nhưng uy lực xác thực không tổn thương được mảy may lông tóc của Phục Long La Hán. Tuy nhiên trong lòng của hắn không có nửa điểm chán nản, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù lần này trúc cơ thất bại, ít nhất hắn đã nhìn rõ ẩn họa bên trong cổng pháp, kiếp sau hoàn toàn có thể ung dung bố trí, thậm chí tường kế tựu kế, cho Phục Long La Hán một vố thật đau. Tu tiền khó, khó hơn lên trời xanh, hắn chưa chắc đã là người cười được tốt nhất. Nhưng có Bạch Thế Thư ở đây, kẻ cười đến cuối cùng nhất định là hắn. Kiếp sau, ta tất sát người. Dứt lời, Lữ Dương liền ngang nghiêng tự bảo, ý thức vốn đang mình mẫn lập tức chìm vào mốc muội. Trong bóng tối vô tận chỉ còn lại dư âm lanh lảnh. Bạch Thế Thư. Chương 101. Ta vẫn luôn một lòng hướng về Thánh Tông. Người thần triển nghiệp chướng, công đức khí vận một sớm đã mất sạch, cuối cùng tự sát mà chết. Số chàng còn lại của Bạch Thế Thư 93, trọng khai một kiếp, người còn có thể chọn một trong các tu hoạch từ kiếp trước dưới đây. Kẻ được gọi tên đi đến trước mặt ta. Thanh âm quen thuộc khiến Lữ Dương thậm chí sinh ra vài phần cảm giác như đã mấy đời. Nhưng rất nhanh hắn liền bình ổn cảm xúc, nhìn về phía giao diện của Bạch Thế Tư. Lữ Dương, thọ nguyên 18, tu vi luyện khí tầng 10 đại viên mãn, thiên phú song tu kỳ tài. Có chút bản lĩnh, công pháp kiểu biến hóa lòng quyết viên mãn, thần thông, thần tiêu ngự kiếm trần quyết, chân bào bí giải, liễm khí quyết, đại phân thần phổ hội thần pháp, đạo thiên cơ, thánh nhân đạo, thái âm thuế hình thi giải trần pháp, trảm niệm kiến ngã thiên tầm bí, bảo vật huyết dương kiếm hoàn, tiên thiên nhật khí. Số chàng Bạch Thế Tư còn lại 93. Trọng khai kiếp thứ 6, hắn tiếp nối trạng thái ban đầu của kiếp trước. Về mặt vị cách, chỉ có sự gia trì của thánh nhân đạo, hai môn đại thần thông còn lại đều chưa tu hành. Ta chọn bảo vật. Lữ Dương không dám chậm trễ, lập tức chọn định phân thường cho kiếp này. Khoảnh khắc sau đó, lá vạn linh phiên đen tiếp phát tím đột nhiên xuất hiện trong đan điền của hắn. Chỉ thấy Lữ Dương tâm niệm vừa động, lá cờ lay động, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu từ hư hóa thực, từ trên lá cờ bước xuống, sau lưng còn có 8 con lệ quỷ áo đỏ. Trong nháy mắt chúng tổ hợp Diêm Ma Điện tái hiện, đem tất cả nhân quả trên người Lữ Dương san phẳng. Tuy nhiên so với kiếp trước, Diêm Ma Điện hiện tại đã bị thu nhỏ đi rất nhiều. Là bởi vì không còn Khô Lâu Sơn sao? Trong lòng Lữ Dương minh ngộ, kiếp trước có Khô Lâu Sơn làm nơi nương tựa, kiếp này lại chỉ có thể giúp mình trong không gian động thiên của Vạn Linh Viên. Mặc dù Diêm Ma Điện hiện giờ vẫn giữ được vị cách tầng thứ trúc cơ, nhưng lại là có chất mà không có lượng. Ở trạng thái này, e rằng nó ngay cả hồn phách của Bồi Thiên Phong chủ kiếp trước cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Cũng chỉ có thể làm chút việc như che giấu thiên cơ nhân quả, những việc chỉ cần đến vị cách mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Dù sao Khô Lâu Sơn vẫn nằm ở đó, cũng chẳng thể mọc chân chạy mất. Cùng lắm thì ngày sau tự mình tìm cơ hội đến đó một chuyến, một lần nữa ký thác vào là được. Lữ Dương ngẩng đầu lên nhìn trời, kiên nhẫn chờ đợi một lát. Lần này Bồ Thiên Phong chủ không phát hiện ra được hắn nữa, sau một hồi cuồng nộ vô năng liền thu hồi thần thức. Lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp đó lại cảm ứng một phen nhân quả, lộ ra vẻ chấn định. Quả nhiên Phiên Linh và Vạn Phiên Linh xác thực là một thể, ít nhất trong phán định của Bách Thế Thư là như vậy. Sau khi chọn nó làm phần thưởng, toàn bộ nhân quả của nó đều bị xóa bỏ. Hắn hiện tại đã không còn cảm ứng được nhân quả của Kim Đan Kiếm Khí, bao gồm cả Vạn Linh Phiên cùng với đám Phiên Linh ở bên trong. Trong mắt Lữ Dương đều triệt đều hóa thành một vật vô nhân vô quả, khó lòng bị truy nguyên. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, Lữ Dương liền nhìn về phía Lưu Tín trên đài. Kiếp này hắn muốn dục khắc lại hành động của kiếp trước. Kiếp trước sở dĩ phục lòng ám toán ta, quy căn kết vẫn là do ta không thực sự gia nhập Thánh Tông. Sau lưng không có một chỗ dựa đủ cứng. Thánh Tông dù sao cũng là Thánh Tông, người có thể nói là xấu xa, nhưng tuyệt đối không thể nói là yếu kém. Nếu kiếp trước hắn là đệ tử chân truyền của Thánh Tông, tin rằng cho dù phục lòng là hắn 10 cái gan, y cũng không dám bắt cóc hắn sang giang tây thích tu giáo. Cho nên kiếp này, Lữ Dương dự định mưu đoạt cho mình một thân phận chân truyền đệ tử. Từ phương diện này mà xem, Tam Hà Hội chính là một lựa chọn không tệ. Chỉ ít vị Trọng Quang chân nhân cùng vị Âm Sơn chân nhân kia hẳn vẫn sẽ nói đạo lý, ít nhất kiếp trước không trực tiếp giết ta để cướp thiên thì sát. Lữ Dương tin rằng đối phương tuyệt đối có năng lực đó, có năng lực lại không làm. Loại người này trong Thánh Tông quả thực là phượng mao lần rác. Huống chi Trọng Quang chân nhân là trúc cơ viên mãn đại chân nhân, bản thân cũng là một ngọn núi dựa rất vững chắc. Kỳ thực ta vẫn luôn một lòng hướng về Thánh Tông mà. Thánh Tông người nào cũng là nhân tài, ta siêu thích nơi này. Tuy rằng kiếp trước ta không gia nhập Thánh Tông, nhưng trên thực tế ta đã sớm là người của Thánh Tông rồi. Rất nhanh nghi thức nhập môn kết thúc. Diễn biến sau đó y hệt mấy kiếp trước, Lữ Dương vẫn bị Lưu Tín phần đến Hợp Hoan Điện, vẫn được Ngọc Tố Chân nhìn chúng lôi vào trong động phủ. Tuy rằng đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Lữ Dương đều sẽ cắt đá cõi lòng. Đại đạo ở phía trước sao có thể mềm lòng chứ. Siêu độ Ngọc Tố Chân đến chết, nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Ngọc Tố Chân, Lữ Dương nhíu mày. Đột nhiên tâm niệm vừa động, liền lấy ra Vạn Linh Phiên gọi Tố Nữ. Nô tỳ bái kiến lão gia. Tố Nữ vừa hiện thân liền cung cung kính kính dập đầu hành lễ với Lữ Dương, lục cúi người. Ngọn núi đung đưa eo liễu như trăng, lại không hề nhìn đến thi thể bên cạnh chút nào. Có nhận ra nàng không? Lữ Dương đưa tay chỉ vào thi thể của Ngọc Tố Trần trên đất. Tố Nữ lúc này mới liếc nhìn sang. Lữ Dương lập tức tập trung tinh thần, cảm ứng tâm tư suy nghĩ của Tố Nữ. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Tố Nữ trước tiên là sửng sốt, nhìn dung nhan tinh xảo y hệt mình của Ngọc Tố Trần, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, dường như rơi vào mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng liền giãn mày, bẩm lão gia, nhận ra đó là nô tỳ lúc xin tiền. Lão già là muốn siêu độ nàng sao? Lữ Dương lập tức xa dầm mặt mũi. Đừng có nói bậy, ta là người tu tiên. Hắn thuần túy chỉ là tò mò về việc một thế giới xuất hiện hai Ngọc Tố Chân thì sẽ xảy ra tình huống gì. Cái gì mà siêu siêu siêu, nói già còn có thể thống gì. Xem ra Bạch Thế Thư đã giúp ta sửa cái lỗi này rồi. Sau khi trọng khai, Phiên Linh tuy rằng về mặt chủ quan vẫn nhớ kỹ mọi thứ từng trải qua, nhưng sau khi bị xóa bỏ nhân quả, nhận thức về bản thân lại bị cưỡng chế thay đổi. Nàng biết mình là Ngọc Tố Chân, nhưng lại không cho rằng mình là Ngọc Tố Chân, quả thực giống như một cái bóng của bản thể. Ngày lúc Lữ Dương đang suy tư, lại thấy Tố Nữ đột nhiên vẫy tay về phía thi thể của Ngọc Tố Chân. Một luồng dao động nhân quả quỷ quyệt lập tức lan tràn ra. ngươi đang làm gì? Lữ Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tô Nữ cũng vẻ mặt mờ mịt, do dự một lát, rồi giống như hái lấy vật gì đó đặt lên tay của thi thể Ngọc Tố Chân. Cái gì? Đồng tử của Lữ Dương còn lại, chỉ thấy Tô Nữ vốn sau khi được Bách Thế Tử tẩy trắng đã trở nên vô nhân vô quả, trên người lại đột nhiên xuất hiện thêm một tầng nhân quả. Đó là nhân quả của Ngọc Tố Trần. Còn có thể làm như vậy? Ánh mắt của Lữ Dương lập tức tỏa sáng. Phiền linh có bản thể tồn tại trong hiện thế, lại có thể mượn dùng nhân quả của bản thể sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhìn về phía Tô Nữ dò hỏi. Người làm thế nào vậy? Có thể làm đến mức độ nào? Có điều kiện hạn chế gì không? Tô Nữ nghe vậy ngẩn ra, sau đó tỉ mỉ cảm ứng một phen, lúc này mới nhỏ giọng nói. Có yêu cầu nhất định về khoảng cách, nếu khoảng cách quá xa thì có thể sẽ không làm được, nhưng cái khác thì không có yêu cầu gì. Không cần chạm vào đối phương, nếu đối phương đã chết thì có thể vĩnh viễn mượn dùng. Thú vị. Lữ Dương lộ ra vẻ trầm tư, nhìn về phía hai phiên linh khác trong vạn linh phiên là Trần Tín An và phân thân của Bổ Thiên Phong Chủ. Bọn họ cũng có thể làm được việc tương tự sao? Năng lực này nếu dùng tốt thì có lợi ích to lớn. Phiên linh này có thể lấy dùng nhân quả của bản thể, có nghĩa là một khi bản thể chết, phiên linh lập tức có thể trộm lòng cháu phụng, thậm chí thay thế sự tồn tại của người đó. Lùi một bước mà nói, dù không giết bản thể cũng hoàn toàn có thể mượn dùng nhân quả của bản thể để làm chuyện xấu, sau đó ném nổi đen lên đầu bản thể. Không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Lưu Tín đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Trong nháy mắt, một kế hoạch trong đầu hiện lên. Trần Tín An. Trước tiên giải quyết bản thể Trần Tín An, lại để phiên linh Trần Tín An trong với nhân quả của gã, thay thế gã đi nhận người thân với Bổ Thiên Phong Chủ, để bọn họ phụ tử đoàn tụ. Như vậy Lữ Dương liền có thêm một tên nằm vùng cấm cạnh ở bên Bổ Thiên Phong Chủ. Ngoài ra, có thân phận tiên nhị đại là chân truyền Thánh Tông, kiêm nhi tử của chân nhân là Trần Tín An. Có rất nhiều tài nguyên trong Thánh Tông cũng sẽ mở ra với hắn. Nếu ngày sau hắn đột phá trúc cơ, thậm chí còn có thể để phi linh Trần Tín An dẫn dụ Bổ Thiên Phong Chủ ra khỏi Thánh Tông, lại lợi dụng tình phụ tử giữa bọn họ mà đánh lén đâm sau lưng, trực tiếp xử lý lão, cuối cùng dùng phiên linh Bổ Thiên Phong Chủ thay vào đó. Chương 102. Phải là huynh mới được. Triệu sư huynh, kế hoạch rất hoàn mỹ, hiện thực lại rất tàn khốc. Ta không chọn tu vi của kiếp trước, cho nên tiến độ của thi giải chân pháp cùng với thiên tầm bí, hai môn đại thần thông này cũng không được kế thừa, trùng tu còn cần thời gian. May mắn là có hộ pháp thần Tố Nữ, hắn không cần phải giống như kiếp trước trải qua trăm cây ngàn đắng, trực tiếp dùng vị cách trúc cơ giả trì tu hành thần thông. Tối đa vài tháng là có thể luyện lại được thần thức trúc cơ và vị cách thi giải tiên, khôi phục tu vi về trạng thái đỉnh phong kiếp trước. Nghĩ đến đây, Lữ Dương cũng không vội vã thực hiện kế hoạch. Dù sao đây cũng là việc giải cát trong mắt của một vị trúc cơ chân nhân, để có phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đợi hắn khôi phục lại đỉnh phong rồi thực hiện cũng chưa muộn. Bước ra khỏi động phủ, chạm mặt Lưu Tín. Từ trong tay Lưu Tín lấy được nửa cuốn Tiên Thiên Đạo Thư, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lữ Dương liền dùng chướng nhãn pháp ẩn lý thân hình, bấm ngón tay tính toán, tiếp đó đi đến một tòa động phủ hẻo lánh ở Bổ Thiên Phong. Trong động phủ đang truyền ra tiếng gầm thét. Cơ duyên của ta, đó là cơ duyên của ta, kết quả lại bị kẻ khác trộm đi. Lý trí, ngươi bảo ta làm sao mà lý trí đây? Ngươi bảo ta lấy cái gì mà lý trí? Đó là giọng của Triệu Húc Hà. Quả nhiên, theo việc bản thân xuất hiện, truyền thừa của bản Long Chân Nhân biến mất, Triệu Húc Hà một lần nữa rơi vào đáy vực của cuộc đời. Thời khắc này đang đứng chửi ầm lên. Một lát sau, chỉ thấy cửa lớn của động phủ mở cửa. Người tình cũ của Triệu Húc Hà là Thanh Hà Tiên Tử lạnh lùng bước ra, quay đầu lại buông một câu: Triệu Húc Hà, chúng ta chia tay. Rồi dứt khoát sải bước đi xa không chút lưu luyến. Lữ Dương bấm tay tính toán, đối phương hẳn là đang đi tới động phủ của Lưu Tín. Bên trong động phủ lại truyền đến tiếng đập phá. Lữ Dương mở pháp nhãn, rất nhanh đã nhìn thấy Triệu Húc Hà đang chút giận trong động phủ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Triệu sư huynh, phải là huynh mới được. Kiếp này, kẻ địch lớn nhất của hắn không nghi ngờ gì chính là Phục Long La Hán, bởi vì hắn không định tấn công trùng tu. Dù sao tam phẩm chân công vốn đã hiếm hoi, ngoại trừ kiểu biến hóa lòng quyết, số còn lại đều là công pháp của Thánh Tông. Thế nhưng công pháp của Thánh Tông cảm giác còn không ổn hơn. Ít nhất, kiểu biến hóa lòng quyết hắn đã biết ẩn họa là gì, còn tam phẩm chân công của Thánh Tông đối với hắn mà nói vẫn như nhìn hoa trong sương. Do đó thà rằng tìm cách trên kiểu biến hóa long quyết còn hơn. Mặc dù công pháp xác thực có ẩn họa, nhưng cái ẩn họa này hẳn là chỉ nhắm vào tu sĩ luyện khí. Nếu không phục long cớ gì phải đến ngăn cản ngay lúc ta đột phá trúc cơ, đợi ta trúc cơ xong hắn lại đến thu hoạch, chẳng phải là lợi ích lớn hơn sao? Nhưng hắn lại không làm được như vậy. Khả năng duy nhất chính là một khi ta thành công trúc cơ thì có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, cho nên mới phải chặn đường từ trước. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể dưới sự ngăn cản của hắn mà đột phá trúc cơ là có thể phá cục. Tuy nói là như vậy, Lữ Dương lại rất biết mình biết ta. Phục Long là hắn đã luyện thành một đạo thiên cương, tu vi trúc cơ trung kỳ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Ít nhất, không phải thứ hắn khi chưa thành trúc cơ có thể chống lại. Cho nên không thể liều mạng, chỉ có thể dùng lý trí. Tuy rằng kiếp này ta định đi tìm cách tranh đoạt một vị trí chân truyền Thánh Tông để tự bảo vệ mình, nhưng cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Thánh Tông được. Dù sao đó cũng là Thánh Tông mà. Hơn nữa thỏ khôn có ba hang, huống chi là người. Cho nên Lữ Dương nhất định phải chọn một bộ, thậm chí vài bộ phương án dự phòng. Đảm bảo đến lúc đó nếu Phục Long là hắn vẫn tìm tới cửa, hắn có năng lực ứng đối. Mà Triệu Húc Hà chính là một trong những phương án dự phòng của Lữ Dương nhịn chúng. Lữ Dương trực tiếp vận chuyển thần thức, thô bạo dội thẳng vào trong đầu của Triệu Húc Hà. Theo men say tan đi, Triệu Húc Hà đột nhiên mở bừng hai mắt. Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, vội luồng ký ức đứt quãng đột nhiên dâng trào trong lòng. Ta, đây là đang ở đâu? Triệu Húc Hà mờ mịt nhìn quanh bốn phía, hồi lâu chưa lấy lại tinh thần, thẳng đến khi những mảnh vỡ ký ức trong đầu dần dần rõ ràng, gã mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Đây là ký ức kiếp trước của ta. Trong ký ức, Triệu Húc Hà nhìn thấy một thanh niên có dung mạo giống mình tới tám thành, cưỡi gió ngự hư, ngạo tiếu thiên địa, quả thực là ý khí phong phát. Hóa ra là thế, kiếp trước của ta thực ra là bản long chân nhân. Triệu Húc Hà ngộ ra rồi, chẳng trách ta lại có cơ duyên với công pháp của vị bản long chân nhân kia, đó vốn chính là của ta. Còn về tam thế công đức cũng là do ta lúc làm chân nhân tích góp được. Còn về phần tại sao ta không có nhiều ký ức hơn, cũng không có thiên tư đáng lẽ phải có của chân nhân chuyển thế, điều này cũng rất bình thường. Qua vị chân nhân năm đời mà đất, mà ta đã là kiếp thứ năm của bản long chân nhân rồi, đại hạn sắp tới, trừ đà thần diệu đã mất, nếu không sao có thể xa cơ lỡ vận tới tình cảnh ngày nay. Triệu Húc Hà đối với ký ức không có chút hoài nghi nào. Dù sao ký ức có lý có cứ, mọc nối chặt chẽ, ngay cả một số chỗ gã thấy có khuyết điểm, suy luận một chút cũng có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Quan trọng hơn là trong ký ức có một thứ chân thực không sai biệt, cửu biến hóa long quyết. Triệu Húc Hà ngưng thần hồi ức nội dung công pháp cửu biến hóa long quyết, lập tức từng chữ từng câu hiện lên trong lòng, thậm chí còn có cả những lý giải và chú thích tương ứng. Không chạy đi đâu được, đây khẳng định là cảm ngộ đối với công pháp kiếp trước của ta rồi. Mà ngay cả vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền cũng có, càng làm cho Triệu Húc Hà mừng rỡ như điên, gần như là muốn múa tay múa chân trong động phủ. Thế nhưng rất nhanh, biểu cảm của gã lại ngưng trọng. Kiếp này khẳng định là đang có kẻ tính toán ta. Triệu Húc Hà suy tư một chút, bộ não thông minh rất nhanh đã tóm được hung thủ đứng sau màn, Bổ Thiên Phong Chủ. Nếu nói trước kia thân là đệ tử của Bổ Thiên Phong Chủ, đáy lòng của Triệu Húc Hà còn có vài phần kính sợ đối với lão, thì hiện tại gã chỉ còn lại oán hận. Lão già kia bản thân cũng là chân nhân, dựa vào cái gì mà thu ta, một chân nhân chuyển thế làm đồ đệ chứ? Rõ ràng là chiếm tiện nghi của ta. Hơn nữa truyền thừa ta để lại cho mình đột nhiên biến mất. Đi hỏi lão già đó, lão đại nói ta và truyền thừa duyên phận đã hết, rõ ràng là ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ. Có khi nào là đem truyền thừa cho ta để lại chính mình, nuốt trọn rồi ăn lại quả luôn không chừng. Triệu Húc Hà càng nghĩ càng cảm thấy giận, hồi lâu sau mới dần dần bình phục tâm tình. Lão già kia thế lớn, không thể để lão phát hiện ra ta thức tỉnh ký ức kiếp trước được. Hãy nhịn nỗi nhục nhất thời, lặng yên chờ thiên thời. Ánh mắt của Triệu Húc Hà kiên định, dường như thực sự trở thành vị bàn long chân nhân hô mưa gọi gió trong ký ức kia. Kiếp này ta tất nhiên có thể trở lại trúc cơ, dù có ngàn vạn gian nan hiểm trở ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Triệu Húc Hà đang chỉ tay lên trời thề thốt trong động phủ, một lần nữa phấn chấn tinh thần. Lữ Dương thì cười hài lòng, cái gọi là ký ức tiền kiếp tự nhiên đều là Lữ Dương bịa đặt. Cô tu nữ gia trì, hắn hiện giờ cũng có thể trong vô hình dẫn động tâm niệm của người khác. Nghiêm túc mà nói, Triệu Húc Hà hiện tại đã biến thành mồi câu của Lữ Dương. Mà còn cá lớn, Lữ Dương muốn câu chính là Vục Long là hắn. Kiếp này, ta phải giúp Triệu Húc Hà trùng kích trúc cơ trước, để hắn thu hút toàn bộ sự chú ý của Vục Long là hắn. Sau đó ta mới trùng kích trúc cơ. Như vậy là có thể thay hắn tranh thủ được thời gian đột phá. Nói trắng ra, chính là lấy Triệu Húc Hà làm bia đỡ đạn. Triệu sư huynh, huynh cứ an tâm mà đi đi. Kiếp này nếu huynh có thể thay ta đỡ được kiếp nạn này, số điểm công hiến huynh nợ ta ở kiếp kia, ta sẽ không tính lãi với huynh đâu. Hết chương 102. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.